Tu chân giả tại dị thế tập 140. Nhạc Thanh mỉm cười thét lớn, tay vừa giơ lên thì kim quang cuồn cuộn đã cuốn phăng mọi thứ. Ánh sáng màu vàng chói lóa lóe lên rồi biến mất. Trên thân thể của cường giả vô thượng thiên ma sơ kỳ đầu tiên kia bị kim quang đánh tới, đột nhiên chấn động, gương mặt dần trở nên đau đớn. Bùm một tiếng, Nhạc Thanh lập tức bấm pháp quyết, là thiên đại ma kia lập tức phát nổ, máu tươi phun ra giữa không trung. Nhạc Thanh vừa thi triển không gian thần thông, là thần thông do thiên đạo gia trì lúc vượt qua vô lượng thiên kiếp. Không gian thần thông này vô cùng ảo diệu, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ mà Nhạc Thanh vừa lĩnh ngộ ra mà thôi. Không gian thần thông thi triển ra, không gian trong một khu vực nhất định đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Từ khi là người có thực lực mạnh hơn Nhạc Thanh, mà không căn bản không thể nào thoát khỏi giam cầm của hắn được. Nhìn thấy một vô thượng thiên ma bị giết chết, năm người còn lại đều biến sắc, ai nấy cũng hoảng sợ xanh cả mặt. Lực lượng cỡ này đúng là đáng sợ. Tới đây đi. Nhạc Thanh mỉm cười thét lớn, chiến ý ngút cao. Trên mặt đầy vẻ chiến ý hừng hực, pháp quyết trong tay cũng bắt đầu biến hóa. Mau, mau điên thủ toàn lực tấn công hắn. Năm người còn lại trong ma đạo trầm giọng thét lớn, trường kiếm trong tay thiên sơn lại lóe ra ngàn vạn kiếm quang, hóa thành một đóa sắc liên hoa khổng lồ, cắt nát hư không mà đi tới. Không gian phong tỏa. Nhạc Thanh cũng quát lên một tiếng, pháp quyết đánh ra, không gian phong tỏa trong không gian thần thông lập tức thi triển ra. Lúc này hắc liên hoa do kiếm ảnh của thiên sơn tập hợp lại như bị một lực trùng kích cực đại đánh trúng. Kiếm ảnh hắc liên hoa lập tức lắc lư, phát ra từng tiếng kiếm gầm chói tai. Ngay sau đó, kiếm ảnh hắc liên hoa đột nhiên bắn ra khỏi không gian, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó bài xích, lơ lửng giữa không trung. Ma khí lập tức tiêu tán, mà kiếm kia đã mất đi liên hệ với thiên sơn, cả không gian đều bị Nhạc Thanh phong tỏa. Thần niệm liên lạc giữa thiên sơn và ma kiếm kia cũng bị phong tỏa đứt đoạn. Đi chết đi. Nhưng đúng lúc này, một cường giả vô thượng thiên ma trung kỳ khác thét lớn ở sau lưng của Nhạc Thanh. Nhạc Thanh cảm nhận được một cỗ ma khí khổng lồ nháy mắt trỗi dậy. Trên không gian, một cỗ ý thức kỳ lạ bắt đầu quay cuồng, ma khí vô tận rút thẳng xuống dưới. Ma khí ầm ầm rút xuống, kèm theo đó là từng tiếng nổ lớn. Ma khí cuồng bạo bao trùm tất cả, từng dòng khí vô hình ầm ầm lan ra khắp nơi. Nhạc Thanh nháy mắt sầm mặt xuống, thực lực của cường giả vô thượng thiên ma trung kỳ đương nhiên không thể xem thường được. Tên này lại còn dám đánh lén mình từ sau lưng nữa. Không gian xuyên việt. Nhạc Thanh tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất giữa không trung. Ngay lúc đó, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trong mấy chục năm nay, ở không gian thần thông, Nhạc Thanh đã lĩnh ngộ được không gian phong tỏa, không gian bạo liệt, sau đó lại lĩnh ngộ không gian xuyên việt, có thể tự mình vượt qua không gian. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, ma khí nổ mạnh, một cỗ khí tức bạo liệt ập tới, mang theo uy áp khổng lồ, khiến cho người ta gần như không thở nổi. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi Nhạc Thanh vừa dừng ban nãy có một cái hố không gian khổng lồ do để lại sau khi không gian nổ tung. Vạn dặm mặt đất bên dưới bị đánh cho nổ tung thành một vực sâu vạn trượng. Ma khí giăng đầy trời, cấm chế do làng đệ bố trí bên trên cũng bắt đầu chấn động. Nếu một kích này đánh trúng Nhạc Thanh thì hậu quả khó nói cũng biết. Gần như là cùng lúc ấy, Nhạc Thanh đã xuất hiện ở sau lưng tên cường giả vô thượng thiên ma trung kỳ vừa đánh lén mình kia. Pháp quyết trong tay cũng lập tức đánh ra. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, nhưng cùng lúc đó, ba vị tu vi giả vô thượng thiên ma sơ kỳ còn lại cũng tấn công về phía của Nhạc Thanh. Kiếm quang của ba người đan xen vào nhau, tạo thành không gian kiếm ảnh khổng lồ che kín cả bầu trời. Một cỗ ma khí mãnh liệt ập tới, từng đạo ma khí bắn lên xuyên thủng trời cao, đen kịt như mực. Ba người kia phối hợp vô cùng ăn ý, lúc này liên thủ cùng đánh ra một kích với uy lực khổng lồ, phối hợp kín kẽ, hoàn toàn bao trùm lấy Nhạc Thanh. Nhạc Thanh có muốn chạy thoát cũng vô cùng khó. Thấy cảnh này, mấy người Lang Lễ và Long Cát công chúa đều nhịn không được mà hít sâu một hơi, do sự không biết có nên ra tay hay không. Nếu không phải vì biết Nhạc Thanh vẫn còn con bài tẩy chưa lấy ra, thì e là mọi người đã nhịn không được mà ra tay từ lâu rồi. Năm cường giả liên thủ phối hợp lại vô cùng ăn ý. Dù tốc độ của Nhạc Thanh có nhanh hơn nữa, thì nhất thời cũng bị quản chế, mất đi tiên cơ. Mà những lão ma, ma đạo kia đã trải qua vô số trận chiến đấu, kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu không phải người mà Nhạc Thanh bây giờ có thể so sánh. Về điểm này thì Nhạc Thanh đã thiệt thòi rất lớn. Thực lực là một chuyện, nhưng kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu cũng rất quan trọng. Nhạc Thanh xa sầm nét mặt, cũng biết mình đã gặp phải nguy cơ, sơ sẩy một cái là đã bị mấy tên vô thượng thiên ma này bao vây rồi. Hiên viên kiếm lập tức xuất hiện trong tay của Nhạc Thành. Một cột sáng khổng lồ xông thẳng lên trời xanh. Kiếm ảnh kéo dài vạn dặm. Một biến thành hai, hai biến thành ba, ba tiến thành vạn đạo. Hơn vạn đạo kiếm quang đan lại với nhau, tạo thành một không gian. Từng luồng khí lãng do kiếm quang tạo thành bắt đầu lan ra từ không gian này, hết lớp này tới lớp khác. Chu tiên. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, trong mắt như phát ra tia sáng chói mắt. Vô số kiếm quang như nhận được sự dẫn dắt của lực lượng thần bí nào đó, tự động thoát ly khỏi không gian, từ từ bay lên, lờ lửng giữa không gian. Vô số hiền viên kiếm không ngừng lay động, giống như là từng đạo kiếm khí hỗn độn xé rách hư không. Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, từng luồng khí lãnh mênh mông lập tức xé rách hư không. Chiều thứ nhất trù tiên của Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết đã được bộc phát tới cực hạn. Kiếm quang ngập trời, không gian cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Chỉ trong nháy mắt đã đánh về phía không gian kiếm quang do ba cường giả vô thượng thiên ma sơ kỳ kia liên thủ. Chính nghe ầm ầm hai tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, không gian nháy mắt chấn động, ma khí cuồng loạn phân tán khắp nơi, kiếm khí lao nhanh, không gian nháy mắt sụp đổ, hư không cuồn cuộn khí lưu, hư không bắt đầu vỡ vụn từng tầng một, khắp nơi chỉ toàn là vành vỡ hư không, sát khí dày đặc, trông vô cùng đáng sợ. Kiếm quang của hiền viên kiếm vô cùng lạnh lẽo, khiến cho phần nửa bầu trời rơi vào giá bút, rung chuyển mạnh mẽ không thôi. Cả thiên địa ầm ầm cất tiếng, không gian kiếm quang do ba cao thủ vô thượng thiên ma sơ kỳ liên thủ đánh ra đều bị chém cho nát bấy. Còn hiên viên kiếm thì tạo thành một vòng không gian kiếm quang như ẩn như hiện, xuyên qua hư không, đảo qua không gian trước mặt của ba tu vi giả vô thượng thiên ma sơ kỳ kia. Đồng tử của ba tu vi giả vô thượng thiên ma sơ kỳ bỗng chốc giãn ra, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Sau đó, thân hình của mấy vô thượng thiên ma sơ kỳ kia đã biến thành cát bụi phiêu tán giữa không gian. Lực lượng mạnh thật đấy. Lang Lễ thầm khiếp sợ, cấm chế do mình bố trí cũng sắp sụp đổ tới nơi. Không ngờ thực lực của chủ nhân lại mạnh tới cỡ này. Mấy người Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma và Thú Ma đứng ở phía xa thấy vậy cũng phải hít sâu một hơi. Một cái kia đúng là khủng bố. Cái tên kim giáp chiến thần kia quả đúng là không hoa. Lúc này chỉ còn lại hai tu vi giả vô thượng thiên ma trung kỳ, mặt mày tái nhợt khác. Một người là Thiên Sơn. Lúc này trong mắt của hắn ta chỉ toàn vẻ sợ hãi, tên còn lại thì run như cầy sấy. Tới nay bọn họ chưa từng gặp phải tu vi giả đại la kim tiên sơ kỳ mạnh tới cỡ này. Chỉ còn lại các người thôi đấy, hai người các người không định động thủ à? Nhạc Thành cầm hiên viên kiếm trong tay, sắc mặt cũng có phần tái nhợt. Kịch chiến mấy bận, tiêu hào cũng không nhỏ, 16 người hiện tại đã giết chết 14 người, chỉ còn lại hai người mà thôi, liều mạng vậy. Thiên Sơn lạnh lùng thét lớn, đến nước này rồi thì nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể dốc hết sức đánh cược một lần, dù có cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Quang mang trong tay lóe sáng, một thanh huyết đao đỏ rực như máu xuất hiện. Huyết đao lơ lửng giữa không trung, hóa thành 9981 đạo đao quang. Không gian xung quanh lập tức tràn ngập mùi máu tươi. Thanh huyết đao kia ắt hẳn cũng phải là cực phẩm ma khí ấy chứ. Liều mạng thôi. Một người khác cũng thét lên, tung người bay lên. Một đạo hắc quang chui ra từ trong bàn tay của hắn, đón gió mở ra. Đúng là một đạo ma phiên. Ma phiên này tỏa ra ma khí ngùn ngụt giữa không trung, biến thành 7749 đạo ma phiên xoay quanh Nhạc Thành. Nhìn khí tức thì đây là một món bảo vật, trình độ ma khí cực phẩm. Dưới sự thôi động của Thiên Sơn, đạo mang huyết tình dẫn theo ma khí kinh thiên động địa, kéo lê thành từng đạo đao mang đỏ rực, phô thiên cái địa mà ập tới. Ma phiên được ma khí bao phủ, từng dòng khí mênh mông rít gào giống như khiến cả thiên địa chấn động. Thực lực của vô thượng thiên ma trung kỳ này đúng là bất phàm lắm. Ma khí ầm ầm ập tới bao phủ giữa không trung, từng vết nứt hư không khổng lồ lan ra, đàn xen với nhau giống như một cái mạng nhện khổng lồ nhanh chóng lan ra bốn phía. Tới hay lắm, không biết các người có thể cản được chiều thứ hai của ta hay không. Trên gương mặt tái nhợt của Nhạc Thành lộ ra vẻ mong chờ, không biết hai vô thượng thiên ma trung kỳ có thể đỡ được chiêu thứ hai trong tu tiên diệt ma kiếm quyết của mình hay không. Lúc này Nhạc Thành lăng không mà đứng, kim quang chi thể tỏa ra kim quang rực rỡ, hệt như một vị kim giáp chiến thần vậy. Trên thân hiền viên kiếm tỏa ra từng tia hàn quang lạnh buốt, pháp quyết thay đổi, từng tia kiếm khí chém rách hư không, lặng lẽ ran ra bốn phương tám hướng. Nhạc Thành nháy mắt vung tay rất mạnh, hiền viên kiếm rời khỏi tay, từng đạo kiếm khí hỗn độn lan vào nhau, như là một tấm lưới phủ xuống không gian xung quanh. Hiên Viên Kiếm vốn là thượng cổ thần khí, lúc này phối hợp với Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết tấn công, uy lực không có gì phải bàn cãi. Lục Tiên, Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, cùng lúc đó lại có tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên. Từng tia kiếm khí của Hiên Viên Kiếm tản ra khắp nơi, hư không xung quanh không ngừng chấn động. Từng vết nứt lan rộng ra, vô số kiếm quang rùn lên sinh ra một điểm dao động huyền diệu, giống như đã có lực lượng vô biên vừa mới được tạo ra. Chỉ trong nháy mắt đã khôi phục tất cả không gian bị sụp đổ ở xung quanh. Trên kiếm quang, hư không diễn ra kịch biến hóa của đạo kiếm quang này vô cùng mạnh. Hai chiêu Chu Tiên và Lục Tiên của Nhạc Thành đã lĩnh ngộ đều do đạo diễn biến mà ra. Trong không gian, thứ mà kiếm ảnh đang điều động chính là lực lượng thiên địa. Trong không gian, mà khí ngập trời quay cuồng, giao thoa với nhau, che kín cả thiên địa. Cùng lúc đó, kiếm quang của Hiên Viên Kiếm kéo dài mấy vạn dặm, cũng tung hoành giữa không gian, bộc phát ra lực lượng khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Dễ dàng đánh cho đám ma phiền huyết đao kia trở nên ảm đạm, đứt gãy từng khúc rồi hóa thành tro tàn. Ngàn vạn kiếm ảnh mang theo sát lục chi khí, bao trùm cả không gian, khiến cho không gian bị vạn gãy, sụp đổ, để lộ ra một mảnh hư không. Còn Thiên Sơn và tên vô thượng thiên ma trung kỳ còn lại thì phun ra máu tươi giữa không gian, hai mắt đầy vẻ hoảng sợ, không dám tin. Sau đó bị sát lục chi khí đánh nát thân thể, thân thần câu diệt. Trong vòng vạn dặm, đất đai núi non đều biến thành hư vô, cấm chế mà lăng lệ bày ra trên không trung xuất hiện đầy vết nứt. Chỉ cần lực lượng kia lớn hơn một chút nữa thì cấm chế của lăng lệ trực tiếp bị đánh nát vụn. Sau khi xong xuôi, Nhạc Thành mặt mày tái nhợt xuất hiện giữa không trung, một chiêu Lục Tiên cuối cùng cũng khiến cho Nhạc Thành tiêu hao gần như không còn. Yêu nghiệt! Long Cát công chúa trừng mắt nhìn Nhạc Thành mắng một tiếng. Đây mà là tu vi đại la kim tiên sơ kỳ ư? Một chiêu vừa rồi nếu đổi lại là nàng thì không toàn lực ứng phó thì cũng khó mà đỡ được. Nhạc Thành, chàng không sao chứ? Sinh Ngạo Tuyết lập tức tới bên cạnh Nhạc Thành lo lắng hỏi han. Tính tình ngang ngược và kiêu ngạo sau khi trải qua giai đoạn thời gian ở chung với Nhạc Thành trong không gian loạn lưu thì đã biến thành dịu dàng và quyến rũ. Phụ thân à, sao người không chứa tên nào cho con thế? Chỉ có một mình Thành Đồng là hờn dỗi. 16 tên, thế mà lại không chừa cho hắn một tên nào. Lần sau sẽ chừa lại vài tên cho con. Nhạc Thành mỉm cười nói với Thanh Đồng. Người thôn phệ thêm vài cái thì cũng là thử đột phá đi. Sau khi thu dọn hiện trường, mọi người cũng là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong một ngọn núi cao vút trong mây, năm người Nhạc Thành dừng lại rồi đi vào Hạo Thiên Tháp, lập tức biến mất giữa ngọn núi. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành ngồi xuống, bắt đầu quá trình điều tức của mình. Trận chiến này khiến cho hắn tiêu hao gần như không còn gì. Nhưng Nhạc Thành cũng nhận ra điểm còn thiếu của mình. Trong quá trình giao thủ, kinh nghiệm và kỹ xảo xử lý của mình đều thua xa những lão ma kia. Đây là điểm yếu của mình. Còn ở việc tu luyện không gian thần thông và Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Nhạc Thành cũng có thu hoạch không ít. Tiếp theo cũng có thể lĩnh ngộ thêm một thời gian ngắn nữa. Hoàng Ma Tán Nhân, một mình bị giam trong Hạo Thiên Tháp, cũng không hề nhàn rỗi. Hắn vẫn cố gắng miệt mài mà tu luyện. Hoàng Ma Tán Nhân cũng biết điểm tốt khi tu luyện trong Hạo Thiên Tháp, nên muốn tranh thủ đột phá tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma thật nhanh. Tới lúc đó, hắn cũng xem như cường giả tuyệt đối rồi. Trong thời gian Nhạc Thành điều tức, tin tức hắn giết chết 16 lộ cường giả cũng đã lan truyền khắp nơi. Danh hiệu Kim Sáp Chiến Thần đã truyền khắp Hồng Hoang chiến trường. Cả đám ma đạo lúc này đều sợ gặp phải vị Kim Sáp Chiến Thần, thấy đầu không thấy đuôi kia. Đồng thời, trong liên minh ma đạo, lúc này cũng đã có không ít cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ bắt đầu tìm kiếm và đuổi giết cái tên Kim Giáp Chiến Thần kia. Trong liên minh tiên đạo cũng hưng phấn không thôi, bởi vì rõ ràng vị Kim Giáp Chiến Thần kia chính là người trong tiên đạo. Ít nhất thì đến bây giờ vẫn chưa nghe nói vị Kim Giáp Chiến Thần kia giết chết người của tiên đạo bao giờ. 20 ngày sau, mấy đạo thân ảnh bay ra khỏi núi, đúng là 7 người bọn Nhạc Thành, Lang Lễ, Xích Ngạo Tuyết. 7 người lại bắt đầu hành trình tìm kiếm người trong liên minh ma đạo. Nhạc Thành cũng không phải nhằm vào người của liên minh ma đạo, chẳng qua là hắn muốn đề cao kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu của bản thân, đồng thời củng cố lĩnh ngộ thần thông và Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết của mình mà thôi, chứ không hoàn toàn nhằm vào những người trong ma đạo. Sau trận đại chiến ấy, Nhạc Thành liền lĩnh ngộ cẩn thận một phen, sau đó lại tìm người quá chiêu tiếp, lại đi tìm gặp 3 năm như vậy. Gần như toàn bộ chiến trường Hồng Hoang rộng lớn này đều có Kim Giáp Chiến Thần vô địch. Ngay cả cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong 3 năm qua đi ấy, Nhạc Thành đánh chết hai cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ. Mặc dù hắn cũng tốn không ít sức lực, nhưng thu hoạch được rất nhiều. Hắn chỉ cần dùng chiêu thức thứ hai trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết là lục tiên là đã có thể đánh chết cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ. Nhạc Thành cũng rất kính nể người đã sáng tạo ra Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết này. Mỗi chiêu kiếm đều bao hàm nhiều loại đạo, mà bây giờ trong đầu hắn đã có ấn tượng ban đầu về chiêu thứ ba trong Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết là hãm tiên, cũng bắt đầu lĩnh ngộ nó. Ba năm nay, Thanh Đồng thôn phệ không ít vô thượng thiên ma, rốt cuộc đã sắp đột phá luyện hóa, tất nhiên là thời gian này cũng không có ngắn. Nhạc Thành ngồi xếp bằng trong Hạo Thiên Tháp, hắn đang lĩnh ngộ không gian thần thông, đại là thế giới bên trong cơ thể đang hấp thu nguồn linh khí dồi dào từ cơ thể của Hạo Thiên, vừa tu luyện vừa lĩnh ngộ. Lần gần đây nhất, sau khi Nhạc Thành đánh chết một cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ, bèn tiến vào sâu trong núi mà lĩnh ngộ. Làng lễ, lòng các công chúa đều phải sợ hãi than thầm với thực lực càng ngày càng mạnh của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đối với những người tu luyện thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ. Không ai tính toán xem rốt cuộc là đã tốn bao nhiêu thời gian tu luyện. Tiền bản đối chiến trong chiến trường Hồng Hoang cũng sắp trăm năm rồi, càng ngày càng dây dưa đến nhiều thế lực khác. Cường giả không ngừng tiến vào chiến trường Hồng Hoang, quan hệ hai bên tiên ma cũng đã đến mức không chết không thôi. Thời gian thấm thoát thòi đưa, Nhạc Thành lĩnh ngộ lần thứ hai ở trong Hạo Thiên Tháp đã được 10 năm nữa. Phía chân trời, mấy ngàn bóng người đạp không mà đến, khí tức dũng mãnh xé nứt không gian, dẫn đầu là một người mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, môi đỏ như môi thiếu nữ, tay phải cầm thương, chân đạp hỏa luân, vóc dáng như là 16-17 tuổi, nhưng biểu cảm rất hung ác, khí thế không giận mà uy. Sau lưng người này chỉ có mấy đại la kim tiên, sắc mặt tái nhợt và mấy ngàn thiên binh thiên tướng mang bộ dáng khá mà nhếch nhác. Na Tra, ngươi còn muốn chạy sao? Trong đánh mắt mà khí vọt tới ngập trời, hơn 2 vạn người của liên minh ma đạo đuổi theo sát nút. Nhạc Thành nhận ra hai người cầm đầu, Âm Hồn Lão Ma và Minh Hà Lão Ma. Lúc trước Trinh Minh Hà Lão Ma đã bắt được Nhạc Thành trên chiến trường. Mà giờ phút này, thiêu niên kia lại sầm mặt xuống. Hắn chính là Na Tra, danh tiếng lẫy lừng, đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân, đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng bị kiểm chế trong phòng thần kiếp, cuối cùng bị thiên đình quản lý. Hắn cũng là một trong các chiến tướng của liên minh tiền đạo, ít ai địch nổi. Dựa vào 6 món tiên khí là Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Hỏa Tiêm Thương, Đả Tiên Kim Chuyên và Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Âm Dương Kiếm cùng với phép ba đầu tám tay, thực lực cân bằng Sư Bá Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân. Ngày đầu Na Tra mới tiến vào chiến trường Hồng Hoang 10 năm thôi, dẫn theo 1 vạn thiên binh thiên tướng đánh khắp chiến trường Hồng Hoang, không ai địch nổi. Ai ngờ lần này lại bị Minh Hà Lão Ma và Âm Hồn Lão Ma bao vây, tổn binh hào tướng không ít. Hơn 10 đại la kim tiên, trùng kỳ và sơ kỳ bị đánh chết. Minh Hà Lão Ma và Âm Hồn Lão Ma đều là cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ. Âm Hồn Lão Ma cũng có danh tiếng lẫy lừng, đứng đầu một thành trong liên minh ma đạo. Minh Hà Lão Ma kia càng đặc biệt hơn, thực lực của lão đã được xếp vào 3 vô thượng thiên ma hàng đầu trong liên minh ma đạo. Trong tay còn có thần khí Âm Phong Đại, tức là một cái túi lớn. Gặp phải Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ cũng có thể đánh lại vài chiêu. Na Tra đánh với Minh Hà Lão Ma và Âm Hồn Lão Ma 300 hiệp, cuối cùng cũng bị lép vế mà phải chạy trốn. Còn một đám thiên binh thiên tướng thì không đuổi kịp, không thể thoát vây. Minh Hà Lão Ma, Âm Hồn Lão Ma, các người chưa có phách lối, chúng ta đánh tiếp. Na Tra quát lên, phong hỏa luân dưới chân lướt đi như điện, hỏa tiêm thương vạch ra một vòng tròn nóng bỏng, trong nháy mắt đã đâm thủng không gian lao về phía Minh Hà Lão Ma. Hôm nay phải đánh chết Na Tra nhà ngươi mới được. Minh Hà Lão Ma cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ hùng hãn. Lão nghiêng người dẫn lên phía trước, nằm ngón tay xòe ra, ma hồng cuồn cuộn khắp trời, đàn sen ngang dọc, phủ kín đầy trời, tránh thoát khỏi hỏa tiêm thương rồi vung tay chụp vào đầu của Na Tra. Mà lúc này Âm Hồn Lão Ma cũng nhún người phóng lên, hai tay vẽ pháp quyết, ánh sáng từ ma đao lập tức phá vỡ không gian ném về phía của Na Tra. Giết cho ta! Tiếng chém giết vang lên, mấy ngàn thiên binh thiên tướng cũng lao vào chém giết với hơn 2 vạn người bên phía hai lão ma kia. Lúc này phong hỏa luân dưới chân Na Tra xoay tít, chém vào trong móng vuốt của Minh Hà Lão Ma, nhưng lại không thể né được lưỡi đao của Âm Hồn Lão Ma. Sau khi quát lạnh một tiếng, Na Tra nâng hỏa tiêm thương lên trên tay, mũi thương nóng bỏng phủ kín không gian, che lấp đất trời, đâm về phía lưỡi đao của Âm Hồn Lão Ma. Không gian bị xé toạc ra, vang lên tiếng nổ lớn, mũi thương dài mấy ngàn dặm đập vào lưỡi dao, bộc phát ra sức mạnh khổng lồ khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Sau khi tách ra, Natra và âm hồn lão ma đều lảo đảo rút lui vài trăm mét. Dường như Natra đã chiếm một chút lợi thế, nhưng còn chưa đứng vững thì Minh Hà lão ma đã lại đánh tới. Trường ấn mang theo ma khí ngập trời ép xuống đầu của hắn. Natra sầm mặt lại, thực lực của Minh Hà lão ma có vẻ còn cao hơn cả âm hồn lão ma đấy. Lục Trường cũng đánh qua rồi, nên hắn không có chút nào coi thường. Lắc hỏa tiêm thương một cái, khiến cho thương biến hóa thành một vòng tròn, thoát khỏi một trường kia trong gang tấc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một trường này của Minh Hà lão ma đập vào một ngọn núi cao vút, cả ngọn núi lập tức hóa thành một đống tro tàn. Khốn kiếp, là con rùa đen nào gây chuyện. Đúng lúc này, sáu bóng người chạy ra từ trong ngọn núi kia, chính là Nhạc Thành, Lăng Lễ, Diễm Ma, Xích Ngào Tuyết, Long Cát công chúa cùng Thu Ma. Người vừa thở hồng hộc vừa quát chính là Long Cát công chúa. Thanh Đồng chuẩn bị đột phá, đang ở trong Hạo Thiên Tháp, Hoàng Ma Tán Nhân không biết vạn biến ma công cũng chỉ có thể ở lại. Mọi người đã sớm biết động tĩnh bên ngoài nên đều dừng tu luyện, đang định chạy ra xem đã có chuyện gì, thì một bàn tay đập xuống. Mặc dù mọi người đều không bị thương gì, nhưng bộ dạng cũng hơi nhếch nhác, khiến Long Cát công chúa vô cùng tức giận. Natra và Minh Hà lão ma, âm hồn lão ma đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên nhìn thấy mấy người chạy ra từ ngọn núi, sắc mặt lập tức thay đổi. Natra mỉm cười, Minh Hà lão ma và âm hồn lão ma thì trông rất khó coi. Ba người bên cạnh thì không rõ, nhưng nhân vật như Long Cát công chúa thì Natra và hai lão ma đều biết. Riêng Natra còn biết Xích Ngao Tuyết, đây chính là sư muội của hắn, con gái của sư bá hắn. Ngạo Tuyết sư muội, Long Cát tỷ tỷ, sao hai người lại ở chỗ này? Natra cất tiếng hỏi. Natra sư huynh, sao lại là huynh chứ? Xích Ngạo Tuyết cũng không ngờ lại gặp lại Natra ở đây, cực kỳ kinh ngạc. Natra là thằng nhóc đệ sao? Xem ra hôm nay đệ phải chịu thiệt thòi rồi nhỉ? Long Cát công chúa thấy Natra thì cơn thịnh nộ mới biến mất, thấy hắn có vẻ hơi nhếch nhác lại khẽ cười. Lúc này Nhạc Thành đang quan sát Natra kia, chiến tướng số 1 số 2 ở Thiên Đình, cao đồ của Thái Ất Trần Nhân, thân thể làm từ lá sen. Không ngờ lại gặp được trong chiến trường hồng hoang. Tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, không biết nếu đối đầu với hắn thì mình có phần thắng hay không đây. Long Cát tỷ tỷ, tỷ tới thật là tốt, mau giúp đệ ngăn lại một tên đi. Natra mỉm cười, tất nhiên hắn biết thực lực của Long Cát công chúa. Đối mặt với cả Minh Hà lão ma và âm hồn lão ma thì hắn không chịu nổi. Lúc này có Long Cát công chúa, hắn không sợ nữa rồi. Tiểu tử, là các ngươi sao? Nhưng vào lúc này, Minh Hà lão tổ đã nhìn thấy Nhạc Thành, Lăng Lễ, Thú Ma, Diễm Ma. Mấy chục năm trước, bốn người này còn ở trong âm phong đại của lão. Tất nhiên là lão biết, không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Mà kỳ quái nhất chính là lúc này trên thân của mấy người kia đã có khí tức của tiên đạo. Đúng là chúng ta, kỳ lạ lắm sao? Ánh mắt của Nhạc Thành trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải vì Minh Hà lão ma này, hắn cũng sẽ không tiến đến chiến trường hồng hoang. Natra, ta giúp đệ cản một người thì cũng chả có lợi lộc gì cả. Ta cũng không nhúng tay vào chuyện của liên minh tiên đạo và liên minh ma đạo các người đâu. Long Cát công chúa cười gian với Natra. Đệ đâu có thứ gì làm tỷ vừa mắt chứ, coi như đệ nợ tỷ một món nợ ân tình được không? Natra nở một nụ cười khổ, thế nhưng lại ngay lập tức che đi nhẫn chữ vật của mình. Ta rất thích hỗn thiên lăng của đệ, ta giúp đệ đối phó một tên, để cho ta hỗn thiên lăng có được không? Long Cát công chúa cười gian một tiếng, nàng vẫn luôn muốn có hỗn thiên lăng của Natra kia. Không được. Vậy sư phụ đệ sẽ chém đệ mới là lạ đấy. Natra lập tức từ chối. Hỗn thiên lăng này chính là tiên khí sư phụ đã giao cho hắn từ bé. Đây là thần khí. Nếu cho Long Cát công chúa, sư phụ thật sự sẽ chém đầu hắn. Long Cát tỷ tỷ, tỷ giúp Natra sư huynh một chút đi mà. Xích Ngạo Tuyết nói với Long Cát công chúa. Nàng biết mình là không thể nào đối phó được Minh Hà lão ma và âm hồn lão ma. Quỷ hẹp hòi. Được rồi, để mặt Ngạo Tuyết muội muội nên ta đã giúp đệ một lần. Long Cát công chúa mỉm cười cất tiếng nói. Long Cát công chúa, chẳng lẽ người cũng muốn tham gia vào chuyện này sao? Minh Hà lão ma nghe thấy Long Cát công chúa muốn ra tay thì mặt mày xám xịt. Tất nhiên là lão biết thực lực của Long Cát công chúa, nàng còn không có ít pháp bảo tiên khí trên người. Thực lực chắc chắn không kém Natra kia. Nếu Long Cát công chúa ra tay thì hôm nay lão không chiếm được lợi lộc gì rồi. Ta không tham gia, chỉ là chiếu cố Natra của nhà ta thôi. Nếu người đơn đả độc đấu, ta tất nhiên sẽ không ra tay. Long Cát công chúa nhìn Minh Hà lão ma một chút. Mặc dù Minh Hà lão ma nổi tiếng hùng hằng càn quấy, thế nhưng nàng cũng không có sợ lão. Minh Hà lão ma mặt mũi xám ngoét, nếu là đơn đả độc đấu, lão không biết có thể đối phó được với Natra hay không nữa. Lão có âm phòng đại, Natra cũng có hai thần khí là hỗn thiên lăng và càn khôn quyển. mấy món hỏa tiềm thương, phong hỏa luân, âm dương kiếm, cửu long thần hỏa tráo cũng đều là tiên khí đỉnh cấp, gần đạt đến cấp thần khí rồi. Công chúa nhường Minh Hà lão ma này ta được không hả? Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với Long Cát, cũng không phải là hắn muốn giúp liên minh tiền đạo, mà thứ nhất là nếu không phải do Minh Hà lão ma thì hắn cũng sẽ không tiến đến chiến trường hồng hoang bên trong này. Thứ hai là Minh Hà lão ma có thần khí âm phong đại, thực lực cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu trong số các vô thượng thiên ma ở liên minh ma đạo. Nhạc Thành muốn thử xem thực lực của mình đã đến cấp độ gì rồi. Đối mặt với cường giả như vậy mới có thể biết thực lực chân thật của mình. Lúc này Nhạc Thành cũng bắt đầu bốc lên chiến ý. Hôm nay mình thử một chút xem có thể chống lại siêu cấp cường giả của liên minh ma đạo hay là không. Đã tại vì tiểu đạo hữu này, có điều vẫn nên để Long Cát tỷ tỷ lo đi. Minh Hà lão ma này rất lợi hại đấy. Nát ra nhìn Nhạc Thành, thực lực đại la kim tiên sơ kỳ, nếu đối phó với Minh Hà lão ma thì đơn giản là đi chịu chết. Nát ra mang hình hài thiếu niên, nhưng xưng hô Nhạc Thành là tiểu đạo hữu khiến cho Nhạc Thành chỉ biết cười khổ. Có điều ngẫm lại cũng là bình thường, tuổi của Nát ra ít nhất cũng ngàn vạn năm rồi, ở trước mặt hắn mình đúng là tiểu đạo hữu thật. Được, vậy người cẩn thận một chút. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành, đồng thời cũng dùng thần niệm truyền âm. Người cẩn thận âm phong đại của Minh Hà lão ma, âm phong đại có uy lực to lớn, đối phó cho tốt vào. Được rồi. Nhạc Thành gật đầu đáp, sau đó nói với Na Tra. Na Tra đạo hữu, người đối phó âm hồn lão ma đi, Minh Hà lão ma là của ta có được không? Vậy thì ngươi cẩn thận đấy. Na Tra lộ vẻ lo âu, nhưng thấy Long Cát công chúa không nói gì thêm nên cũng không nhiều lời nữa. Lúc này hắn cũng chỉ cần có người ngăn chặn một trong hai người kia là hắn dễ dàng đối phó rồi. Minh Hà lão ma cười to, nhìn Nhạc Thành với ánh mắt khinh thường. Một tên đại la kim tiền sơ kỳ tép riêu cũng dám chống lại ta, thật là buồn cười. Nếu người muốn tìm chết thì ta sẽ giúp người một đoạn đường cuối này. Minh Hà lão ma thấy Long Cát công chúa muốn ra tay, thực lực của nàng ta cũng không kém lão, cho nên trong lòng cũng đang hơi lo lắng. Lúc này thấy Nhạc Thành muốn lên trước, còn tưởng rằng Long Cát công chúa và Nhạc Thành có thù gì. Đây rõ ràng là đưa hắn đi tìm chết. Thực lực đại la kim tiên sơ kỳ, cho dù là có thần khí cũng không có cách gì chống lại lão cả. Vậy sao? Ta đang đợi đây. Nhạc Thành ra hiệu cho đám người lăng lễ lui ra, bay lên không trung, chiến ý ngút trời. Xì. Tâm niệm vừa động, một quầng sáng màu vàng hiện ra, áo giáp vải rồng phủ kín toàn thân, phong đôi xí phía sau giang rộng, tiếng sấm rền, tiếng gió phủ kín một vùng. Kim giáp chiến thần. Hình như là kim giáp chiến thần tới rồi. Có không ít người ở phía xa đưa mắt nhìn về phía Nhạc Thành. Dưới vầng sáng vàng kim, hình dáng của kim giáp chiến thần trong truyền thuyết đã ghi tạc trong lòng của bọn họ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiểu tử, hóa ra người chính là kim giáp chiến thần gì gì đó kia phải không? Cũng chỉ có thực lực đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi. Người đang tìm cách chết. Minh Hà lão ma sầm mặt. Tất nhiên là lão con nghe nói qua kim giáp chiến thần này. Thậm chí là mười mấy năm qua, lão cũng đã tự đi tìm kim giáp chiến thần. Chỉ có điều không thu hoạch được gì. Không ngờ lúc này, kim giáp chiến thần lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Nếu đánh chết kim giáp chiến thần này, thì sĩ khí của liên minh ma đạo chắc chắn sẽ dâng cao. Đạo hữu, hóa ra ngươi chính là kim giáp chiến thần. Thật là con mắt không thấy thái sơn. Na Tra hơi kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Cái tên kim giáp chiến thần, hắn đã nghe từ lúc mới vào chiến trường hồng hoang. Giờ đây dù rất kinh ngạc, nhưng thấy Nhạc Thành chỉ có tu vi là thiền thượng tiền sơ kỳ thì cũng hơi thất vọng. Lời đồn có vẻ không đúng lắm rồi. Ngang nhau thôi, Na Tra đạo hữu ạ. Nhạc Thành mỉm cười, ánh sáng vàng quanh thân lấp lóe lên, áp lực ở trong cơ thể bắt đầu dâng lên. Nhạc Thành cũng đã quá chiêu với hai cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ rồi. Thực lực của bọn họ cực kỳ kinh khủng, mạnh hơn nhiều so với vô thượng thiên ma trung kỳ. Âm hồn đạo hữu, người ngăn Na Tra lại trước, ta đối phó thằng lòi con này xong rồi nói tiếp. Minh Hà lão ma nói với âm hồn lão ma, thân thể phát ra ánh sáng sành quái dị, biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Bành một tiếng, Minh Hà lão ma tựa như là muốn ra oai phủ đầu. Một kích này dùng tám thành công lực, muốn đánh chết kiểm giáp chiến thần này trong một chiêu, tiện thể đả kích sĩ khí của tiền đạo. Sau khi không gian bị vạn vẹo thì lập tức nổ tung, bóng của Nhạc Thành trong không gian cũng bị nổ thành tro. Ánh sáng vàng kim biến mất. Thế cảnh này, mấy ngàn thiên binh thiên tướng và Na Tra đang đứng xem đều lộ ra sự thất vọng. Cái tên không chịu nổi một chiêu này chẳng lẽ chính là kim giáp chiến thần trong truyền thuyết sao? Kim giáp chiến thần quả thực chính là không chịu nổi một kích. Minh Hà lão ma cười to, tiếng nhạc thành đổ tung rồi hóa thành tro tàn trong không gian. Đây là chết chắc rồi. Minh Hà lão ma, người vui mừng hơi sớm đấy. Đúng lúc này nhạc thành bỗng dưng xuất hiện, thứ như là bị đánh nát, chỉ là một cái bóng của nhạc thành để lại mà thôi. Cho người nếm thử một trường của ta. Kim long trong tay của nhạc thành bắn ra bao trùm vạn mét, trường ngân ép nát không gian. Đối mặt với Minh Hà lão ma hùng danh lan xa này, nhạc thành cũng không cần thăm dò thực lực của đối phương, thần thông đã triển khai bằng sức mạnh lớn nhất. Thế nhạc thành lại xuất hiện, Na Tra mấy ngàn thiên binh thiên tướng cách đó vạn dặm lập tức vô cùng hưng phấn. Na Tra cũng đạp phòng hỏa luân xẹt qua không gian, hỏa tiềm thường rung lên đánh về phía của âm hồn lão ma. Minh Hà lão ma mặt mày xám xịt, chính lão cũng tưởng mình đã đánh chết đối phương, còn đang mở cờ trong bụng, không ngờ chỉ là đánh vào một cái bóng của đối phương mà thôi. Nhìn thấy trường ấn màu vàng kim đang phá nát không gian bay đến, ánh sáng xanh quái dị quanh thân của lão bùng lên, vùng tay tạo thành một trường khổng lồ đẩy lên mà chống đỡ. Trường của lão đã đầm nát không gian, với tu vi vô thượng thiên ma hậu kỳ, thực lực của lão cũng đã đạt đến trình độ thật kinh khủng. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, vừa đấu một chiều, không gian đã xuất hiện vết nứt, sức mạnh kinh khủng kia khiến cho cánh tay nhạc thành rung lên, thân hình cũng liên tục lùi về phía sau. Hắn nghĩ bụng, Minh Hà lão ma này đúng là danh bất hư truyền, thực lực bản thân cũng rất mạnh, còn mạnh hơn hai cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ mình gặp 10 năm về trước rất nhiều. Nhạc Thành dùng một trường đã kiểm tra được sơ lược sức mạnh của đối phương. Nếu không phải hắn có kim long chi thể thì có lẽ đã bị lép vế rồi. Xem ra mình phải cẩn thận một chút mới được. Tốc độ của tiểu tử ngươi không chậm nhỉ? Chỉ tiếc là tốc độ của ta cũng không chậm đâu. Minh Hà lão ma cố nén nỗi kinh ngạc trong lòng. Một trường của lão lại chỉ đánh hòa với đại la kim tiên sơ kỳ. Điều này quá mất mặt rồi. Cười lạnh một tiếng, Minh Hà lão ma lại lắc người xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Là một vô thượng thiên ma hậu kỳ, lão cũng có chút thành tựu về mặt tốc độ. Ma khí hùng hậu lại tụ vào tay, quyền ấn màu xanh khổng lồ đâm tới chỗ Nhạc Thành. Minh Hà lão ma mặt mày lạnh tanh, quyền phong trút xuống như mưa, hùng hăng đánh Nhạc Thành một trường. Dưới thế tấn công điên cuồng ấy, không khí cũng bị ép cho méo mó, tiếng nổ lớn vang vọng không ngừng. Lão không tin với tu vi vô thượng thiên ma hậu kỳ của lão lại không thể đánh chết một đại la kim tiên sơ kỳ. Lão ma, tới đây! Nhạc Thành chiến ý đang thịnh, cũng không sợ hãi Minh Hà lão ma, thúc giục làng lễ thần thông, vùng tay thành trường, từng đòn đánh tới đều không làm hắn chùn bước. Ở phương diện tốc độ, Nhạc Thành cũng không e ngại phòng lôi xí của hắn còn chưa phát huy tới mức cao nhất. Mà lúc này âm hồn lão ma và Na Tra cũng đang chiến đấu ác liệt. Hỏa viêm thường tạo ra ngọn lửa vô biên, trùm lên khắp người âm hồn lão ma trong nháy mắt. Âm hồn lão ma cũng không phải là kẻ yếu, lão có tiếng cười âm trầm và lạnh lẽo, hơi thở âm u bao trùm toàn thân lão, thân thể như trở nên trong suốt trong biển lửa. Na Tra cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, thân hình lóe lên, hỏa tiềm thường ngần lên một tiếng, mũi thương vô biên cuốn thành một cột sáng đỏ rực phóng lên trời cao. Âm hồn lão ma căng thẳng, vội vàng nghiêng người giơ một âm hồn trong tay lên đỡ, hai người lại cuốn lấy nhau. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, biến hóa một hồi đã chiến đấu vài chiêu, không gian sụp đổ một mảng lớn. Nhìn hai người đang đánh nhau dữ dội trên bầu trời, thì tất cả mọi người đều mắt chữ A, mồm chữ O. Một đại la kim tiên sơ kỳ lại dám chiến đấu điên cuồng với vô thượng thiên ma như vậy. Lòng Cát công chúa và Xích Ngạo Tuyết đều trợn mắt há mồm, mặc dù đã đang chống lại âm hồn lão ma. Thế nhưng Na Tra vẫn dùng thần niệm để theo dõi tình hình chiến đấu của bên này. Nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành, Na Tra cũng hít vào một hơi khí lạnh, thật không hổ danh là kim giáp chiến thần. Chiến đấu điên cuồng đã lâu, Minh Hà lão ma càng đánh lại càng kinh hãi. Vừa vào trận là lão đã dùng thực lực chân chính. Kim giác chiến thần này đã chống đỡ trực diện mấy chục quyền. Dựa theo lẽ thường, đừng nói là một tên đại la kim tiên sơ kỳ, cho dù là mạnh hơn nữa thì lúc này cũng phải trọng thương rồi. Nhưng mà tuy trông kim giác chiến thần hơi chật vật, nhưng khí tức lại càng ngày càng hùng hậu. Lực lượng thần thông, nhất định là kim giác chiến thần lĩnh ngộ được lực lượng thần thông, chẳng lẽ là dùng võ nhập đạo sao? Minh Hà lão ma cũng là tay sành sỏi, thấy Nhạc Thành ra đòn là có vẻ đã hiểu ra, cho nên mặt mũi xám ngoét. Ai dám đo sức mạnh với người lĩnh ngộ lực lượng thần thông, lão làm chuyện ngu xuẩn rồi. Hóa ra là lĩnh ngộ lực lượng thần thông, thiên phú đúng là không tệ, nhưng mà hôm nay người gặp phải ta. Minh Hà lão ma quát lạnh một tiếng, sau khi đỡ một quyền thì thân thể thuận thế nhanh chóng lui về phía sau, bàn tay vội vàng biến hóa ngay lập tức. Sắc xanh quái dị che kín không gian. Tay của lão ta cũng có một khúc côn dài màu xanh. Khúc côn có các bí văn dày đặc, phẳng phất là có ánh lửa và mây đan xen vào nhau. Hỏa vân côn, không ngờ nó lại rơi vào trong tay Minh Hà lão ma. Sắc mặt của Long Cát công chúa hơi nặng nề. Hỏa vân côn cũng là một món ma khí cấp cao rất nổi tiếng trong giới ma đạo. Chỉ trong nháy mắt, hỏa vân côn như xé trời mà ra, mũi côn phủ kín chấn động cả không gian này. Ma khí cấp cao, Nhạc Thành thấy trường côn trong tay Minh Hà lão ma cũng đoán đây là một món ma khí có tiếng, cho nên càng không dám khinh thường, nắm chặt hiền viên kiếm trong tay. Hắn đã che giấu đi hình dạng của hiền viên kiếm, không phải là người có đại thần thông thì khó mà nhận ra được. Từ hiền viên kiếm, một hơi thở hỗn độn xa xưa tỏa ra, kiếm vạch ra vô vàn quỹ đạo huyền ảo. Nhạc Thành tung ra chiêu thứ nhất của Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Trù Tiên. Minh Hà lão ma, đỡ thử một kiếm của ta. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm cuồn cuộn chập trùng khắp nơi, kiếm quang chiếu xuống chém đứt mấy vạn mét không gian. Không gian sụp đổ rồi phục hồi, sau đó lại sụp đổ, cứ thế luân phiên rồi đập rụng mũi côn trong không gian. Tiểu tử chớ có kiêu ngạo. Minh Hà lão ma cười lạnh một tiếng, sắc xanh cuồn cuộn quanh thân, chỉ thấy hàng vạn mũi côn phủ xuống, giống như muốn xô nghiêng thiên hà. Hỏa vân côn trong tay Minh Hà lão ma đã thúc giục đến trình độ cao nhất, uy lực của nó cũng khiến cho mọi người phải dương mắt mà nhìn. Hiền viên kiếm vốn chính là thượng cổ thần khí, cộng với Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết thì chính là hổ mọc thêm cánh vậy. Ánh kiếm như lạch trời chém xuống rầm rầm, khiến cho vạn dặm không gian vỡ nát khắp nơi. Toàn bộ không gian đều chấn động, trời đất rung chuyển. Một đòn quá mức mạnh mẽ này đã khiến cho không gian biến thành hư vô. 3.000 người bị không gian sụp đổ cuốn tới, biến thành từng miếng thịt vụn, trong đó hơn 2.800 người thuộc phe Liên Minh Ma Đạo. Natra và âm hồn lão ma cũng đã đánh ra ngoài mấy vạn dặm. Bây giờ Natra đã phải líu lưỡi với thực lực của Nhạc Thành rồi. Hai bóng người xuất hiện ở không gian hư vô chính là Nhạc Thành và Minh Hà lão ma. Trông có vẻ khá nhếch nhác. Lúc này Nhạc Thành mới thấy được sự lợi hại của Minh Hà lão ma này. Tên này chỉ dùng ma khí cao cấp, thế mà hắn dùng thượng cổ thần khí hiền viên kiếm kết hợp với Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết lại chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Minh Hà lão ma lại càng kinh ngạc hơn. Bình thường lão cũng ít khi thấy hỏa vân côn ra. Giờ cũng dùng hết sức triển khai một đòn, cũng chỉ bằng một tên đại la kim tiên sơ kỳ. Làm sao mà lão không kinh ngạc? Thực lực của kim giáp chiến thần thật là kinh khủng. Minh Hà lão ma, đỡ thêm một kiếm của ta. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, thực lực của Minh Hà lão ma rất lợi hại. Như vậy cũng tốt, thế mới giúp hắn biết chỗ yếu hại của bản thân. Chỉ khi đụng phải cường giả, hắn mới có thể sớm đột phá. Một tay đánh ra pháp quyết, một tay chậm rãi kéo kiếm. Sức mạnh thiên địa xung quanh đều tập trung về phía Nhạc Thành, tỏa ra hào quang sáng chói, kiếm ảnh đầy trời kéo theo từng vòng bí văn rải ra khắp nơi. Vạn dặm xung quanh lại bị bao phủ phía dưới ánh kiếm, sát khí xé rách không gian. Nhạc Thành thi triển ra chiêu thứ hai trong Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Lục Tiên. Minh Hà lão ma thấy uy lực kinh khủng của chiêu này, mặt mũi xám xịt nhưng vẫn phải cố mạnh miệng. Lão cười lạnh một tiếng mà nói: "Này tiểu tử, ngươi còn chưa xứng làm ầm ĩ trước mặt bổn ma." Vừa nói xong, lão lập tức vùng hỏa vân côn lên. Một đám mây lửa quái dị bay lên, vượt qua vạn dặm mà đâm vào ánh kiếm của Nhạc Thành. Hai sức mạnh kinh khủng, một xanh một vàng kim quấn chặt vào nhau, quét sạch trời đất. Chỉ thấy bóng kiếm xoay quanh mũi côn khiến hào quang lấp lóe, kiếm khí côn quang chập trùng lẫn lộn khắp nơi. Một chiêu này của Minh Hà lão ma cũng đã dùng hết 12 phần công lực. Lão không thể tin nổi có một ngày mình bị một đại la kim tiên sơ kỳ ép đến bước đường này. Phá cho ta! Nhạc Thành bỗng dưng thét lớn một tiếng, đột nhiên tăng sức, chỉ nghe hai tiếng bình bình vang vọng, cả vùng không gian vỡ nát, dòng chảy không gian lẫn lộn bốn phương tám hướng, vạn dặm trong không gian hư vô cũng bị quét sạch nách. Ngay cả tia sáng cũng bị chặt đứt, chỉ còn lại vùng không gian đen kịt. Từng đốm sáng nhấp nháy, ánh sáng được khôi phục, không gian cũng yên tĩnh lại, chỉ thấy hỏa vân côn trong tay của Minh Hà lão ma chỉ còn hơn một nửa, thân thể cũng lảo đảo lùi ra mấy ngàn mét, mặt mũi trắng bệch. Mà khi cao cấp hỏa vân côn bị đối phương chặt đứt, Minh Hà lão ma cảm thấy trong lòng rỉ máu. Lão cũng chỉ có hai món ma khí, hai món mà thôi, còn là nhờ lão tế luyện hàng ngàn hàng vạn năm mới thành. Cho dù bây giờ cho lão một món ma khí cao cấp, nếu không tế luyện ngàn vạn năm thì lão cũng không phát huy được uy lực mạnh nhất của nó. Minh Hà lão ma cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhạc Thành côn nén huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Từ lúc đánh đến giờ, dùng hết bao nhiêu cách vẫn luôn luôn không chiếm được lợi lộc gì. Cuối cùng lúc này cũng phá được ma khí cao cấp của Minh Hà lão ma, coi như là có thể thở phào một hơi. Có điều Nhạc Thành cũng biết đây là nhờ hắn dùng Hiên Viên kiếm kết hợp với Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Nếu chỉ là dùng Âm Dương kiếm thôi, thì món vũ khí bị đứt chính là nó, chứ không phải là Hỏa Vân côn. Bản này Hiên Viên kiếm của hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu Minh Hà lão ma biết hắn dùng Hiên Viên kiếm, thì cũng sẽ không mang Hỏa Vân côn ra mà cứng đối cứng. Này tiểu tử, trả lại Hỏa Vân côn cho ta. Cho dù tính tình Minh Hà lão ma có tốt, thì lần này cũng không nhịn được. Hỏa Vân côn bị hủy, khiến cho lão tức giận. Ma khí cuồn cuộn, liền miên chập trùng, một vùng núi dưới sân sụp đổ ầm ầm. Sau khi đánh ra pháp quyết, toàn bộ vùng hư vô bị khuấy lên. Trong tay của lão xuất hiện một cái túi màu xanh quái dị, to chừng hai bàn tay. Cái túi này lập tức to ra hơn 5.000 mét trong nháy mắt. Minh Hà lão ma thi triển âm phong đại rồi. Vẻ mặt của đám người lang lễ, lòng các công chúa trở nên nặng nề. Âm phong đại này là pháp bảo đạt cấp độ thần khí rồi, uy lực rất to lớn. Minh Hà lão ma lại là vô thượng thiên ma hậu kỳ, nếu thúc giục pháp bảo thần khí thì càng kinh khủng hơn. Âm khí nơi âm phủ dường như đều tẩy tụ vào trong âm phong đại. Âm phong tàn phá khắp nơi, ma khí tràn ra từ trong núi mà theo từng đợt. Vô số yêu ma quỷ quái, âm linh dạ xoa đi theo ma khí cuồng bạo. Đây là thực lực của vô thượng thiên ma. Ngàn vạn yêu quỷ điên cuồng cuốn lấy Nhạc Thành. Lang Lễ và Long Cát công chúa đều cảm thấy khí lạnh cuốn quanh, giống như là đã đến âm tào địa phủ vậy. Âm phong đại, đình gấm của ta lo được. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thu Hiền Viên kiếm về, không ngừng đánh ra thủ ấn. Một luồng ánh sáng xanh lóe lên giữa trán của hắn. Để đối phó với âm phong đại, Nhạc Thành chỉ có thể gọi ra Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành cũng rất kinh ngạc khi thấy uy lực của âm phong đại. Sau khi xuất hiện, Hạo Thiên Tháp phập phồng liên tục. Nhạc Thành lại vung tay, Hạo Thiên Tháp tung lên không trung. Khi hắn khép ngón tay lại, Hạo Thiên Tháp tỏa ra thần quang màu xanh, tựa như là cột chống trời, khiến cho không khí xung quanh không ngừng chấn động. Khí thế đến từ trời hồng hoang xa xa tràn ra. Hạo Thiên Tháp, thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp. Minh Hà lão ma lộ vẻ sợ hãi. Ngoài trừ thượng cổ thần khí hạng nhất là Hạo Thiên Tháp ra, thì tuyệt đối không có vật nào có khí tức này và kích cỡ này. Minh Hà lão ma không thể ngờ rằng thượng cổ thần khí này lại xuất hiện trong tay của Kim Giáp Chiến Thần. Thổ không gian, hỏa không gian, thủy không gian, mộc không gian, kim không gian, lôi điện không gian, phong không gian. Nhạc Thành lớn tiếng quát, thần quang hùng hậu chiếu từ trong Hạo Thiên Tháp ra mấy vạn dặm bên trong. 10 tầng không gian chi lực sổ ra, khiến cho không gian xung quanh méo mó. Dưới tác dụng của 10 tầng không gian chi lực, một không gian mới đã được tạo ra trong chính không gian hiện tại. Một không gian riêng biệt có sấm chớp cuồng phong, ngũ hành quang minh xen lẫn với hắc ám. Không gian này dường như mới chỉ là sơ khai, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Thoáng nhìn thì có thể trông thấy lôi hỏa ngất trời, lan tràn khắp nơi như hàng tỷ con rắn vàng, thần quang lấp lánh, sương mù mờ mịt che phủ đất trời, tiếng gió gào thét, ánh sáng bị thổi bay lên, khó có thể thấy rõ được nữa. Ở trong không gian sơ khai hỗn độn này, Nhạc Thành chính là chúa tể duy nhất. Lửa tới rồi! Nhạc Thành quát lên, khí thế quanh thân biến mất ngay lập tức, tóc tai bù xù, mắt trợn ngược, ánh sao lấp lánh, nhật nguyệt giao thoa, không ngừng vận chuyển. Nhạc Thành đứng lơ lửng trên không trung, tâm niệm vừa động thì không gian xung quanh đã bốc lên lửa lớn vô biên. Dưới ngọn lửa, vô số âm linh cất tiếng kêu kỳ quái rồi bị đốt thành khói trắng. Gió đến! Nhạc Thành lại thi triển, gió lớn nổi lên quét sạch những mảnh vụn không gian. Âm phong vô biên bị ngăn cản trong nháy mắt. Lôi điện, thủy mộc, quang minh, hắc ám. Nhạc Thành lại hô, từng tia sét xé rách không gian phóng xuống, núi non nổ tan, mặt đất sụt lún, quang minh và hắc ám luân chuyển, vô số yêu ma quỷ quái và dạ xoa bị tiêu diệt, không gian cũng bị phá hủy không còn sót lại thứ gì. Tình tới, Nhạc Thành lại vẽ pháp quyết, sắc mặt cũng trắng bệch, đại đạt thế giới trong cơ thể gần như bị vắt kiệt. Thứ có uy lực lớn nhất và tiêu hao nhiều nhất trong Hạo Thiên Tháp chính là sức mạnh sao trời này. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng nổ vang trời, giữa không gian vỡ vụn, một vật khổng lồ nối liền trời cao mà lao về phía của Minh Hà lão ma với khí thế không thể địch nổi. Chết tiệt! Lúc này Minh Hà lão ma đã sợ lắm rồi. Đây là sức mạnh của sao trời, lão không thể chống lại. Nếu lão sớm biết có tình huống này thì chắc chắn sẽ không đánh với Nhạc Thành. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, sao trời chiếu xuống, thân thể Minh Hà lão ma bị sức mạnh không gian chi lực cuốn lấy nên không thể động đậy được. Lão dĩnh trọn một đòn, không thể bị sức mạnh sao trời phá hủy cả thân thể của hắn. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này, một luồng sáng đã chạy ra xa mấy vạn dặm. Minh Hà lão ma hy sinh thần xác, nguyên thần xuất thể chạy đi. Kỳ thật đây cũng là đường thoát duy nhất của lão. Dù thân thể đã bị hủy cũng là việc lớn, nhưng so với hình thần câu diệt thì còn tốt chán. Nguyên thần trốn được thì có thể khôi phục thực lực, nhưng đã đến cảnh giới như Minh Hà lão ma, nếu không luyện lại ngàn vạn năm thì cũng không thể khôi phục. Hơn nữa, thân thể bị hủy thì gần như không có khả năng đột phá lên cửu thiên hỗn nguyên ma nữa. Mặt mũi của Nhạc Thành trắng bệch, đã sắp kiệt sức, cho nên lúc nãy cũng không có cách nào ngăn cản Minh Hà lão ma. Hắn thu tay, Hạo Thiên Tháp lại quay về, Minh Hà lão ma bỏ của chạy lấy người. Nhạc Thành tất nhiên là không khách sáo mà nhận lấy thần khí âm phong đại. Chặt đất hỏa vân côn khiến cho Minh Hà lão ma phải bỏ xác, bỏ pháp bảo lại mà chạy. Minh Hàn Thiên Bình thiền tướng đang nhìn chăm chú kìm giáp chiến thần với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Năm người liên minh ma đạo đã thất bại thảm hại, hơn phần nửa đã bắt đầu chạy trốn. Lúc này sắc mặt âm hồn lão ma rất khó coi, không thể nào ngờ được kim giáp chiến thần có thể đánh cho Minh Hà lão ma bỏ xác mà chạy, còn lão hiện đang đối mặt với Na Tra, muốn chạy cũng không chạy được. Âm hồn lão ma, tiếp một thương của ta. Đúng vào lúc này, Na Tra thi triển ra một chiêu hồi mã thương, nhoáng một cái đã đánh đến sát âm hồn lão ma. Âm hồn lão ma mặt mày xám xịt, thân thể vội vàng lùi lại, dù tránh được một thương, nhưng áo bào cũng bị cắt mất một mảng lớn, đầu tóc rũ rượi ra. Na Tra, ta liều mạng với ngươi. Âm hồn lão ma đã tức đến méo cả mặt, vừa quát vừa thúc giục ma khí quanh thân, vạn dặm xung quanh bị ma khí vô biên vô hạn của lão bao phủ trong nháy mắt. Âm hồn bất tán, thiên âm chi thể. Âm hồn lão ma thét lớn một tiếng, thân hình biến hóa trong nháy mắt, mà khi vô biên hội tụ lại, tạo thành cơ thể mờ ảo, to chừng hơn vạn mét, ánh mắt dữ tợn, đầu to như một con hung thú thời xa xưa. Chỉ nghe phù phù mấy tiếng, thân thể cao lớn thở ra một hơi, khiến không khí biến thành vòng xoáy, sau đó nhào về phía Na Tra. Đến hay lắm, tam đầu bát tí. Na Tra cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tay vẽ pháp quyết, thân thể nhỏ nhắn biến thành hơn vạn mét, ngang ngửa thân thể của âm hồn lão ma. Hai bên trái phải, trên cổ mọc ra hai cái đầu giống nhau như đúc, đồng thời trên lưng cũng mọc ra thêm 6 cánh tay. Hai cánh tay ở giữa nắm hỏa viêm thương, và 6 cánh tay còn lại đều cầm binh khí theo thứ tự là càn khôn quyền, hỗn thiên lăng, kim chuyên và âm dương kiếm, cửu long thần hỏa tráo. Na Tra nắm lấy 7 món tiên khí, quờ một cái là có một ánh chớp lóe lên, toàn thân tràn đầy vầng sáng, 3 chòm tóc tung bay, một luồng khí thế không ngừng tràn ra, không khí bị đẩy hết ra tạo thành một vùng chân không. Na Tra mạnh thật. Nhạc Thành ở phía xa thấy cũng giật nảy cả mình. Na Tra đã mạnh như vậy rồi sao? Thật là kinh khủng đấy. Không hổ là chiến tướng nổi danh của Liên Minh Tiên Đạo. Không gian xung quanh Na Tra chuyển động cuồn cuộn. 7 món tiên khí xé rách hư vô. 7 luồng sáng hội tụ trước người hắn. Thần quang vô tận cuồn cuộn không ngừng đánh mạnh về phía thân hình khổng lồ của âm hồn lão ma. Liều mạng thôi. Âm hồn lão ma thét lớn một tiếng dữ tợn, mà khí gào thét giống như nổi nước rồi. Tuôn ra tập trung từ cơ thể lão, thân thể dữ tợn chìm vào trong ma khí vạn dặm, sau đó xé rách một vùng không gian phía trước rồi hóa thành một luồng sóng khí đánh tới phía Na Tra. Không gian cũng bị xé nát biến thành hư vô. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai thân thể cao lớn va vào nhau khiến vạn vật bị chôn vùi, không gian bị hủy diệt, không có không khí cản trở, năng lượng hùng hậu cuồn cuộn va vào nhau, hư vô lại nổ tung một lần nữa. Sau đó, hai thân thể cao lớn thu nhỏ rồi lảo đảo lui về phía sau. Hỗn thiên lăng, càn khôn quyền. Na Tra dùng chút pháp lực cuối cùng ném hai tiên khí về phía âm hồn lão ma. Hỗn thiên lăng và càn khôn quyền đều là tiên khí cấp thần khí, xếp hạng mạnh nhất thì trong số pháp bảo của Na Tra, sau đó mới đến hỏa tiêm thương và cửu long thần hỏa tráo. Hỗn thiên lăng xuyên qua không gian rồi trùm lên âm hồn lão ma, cho dù lão có dãy giụa cách mấy cũng không chạy thoát được. Phanh một tiếng, cùng lúc này càn khôn vòng tròn trên không trung hóa thành một mảnh thần quang màu xanh, hùng hăng rơi xuống đỉnh đầu âm hồn lão ma. Thể lực của âm hồn lão ma tiêu hao gần như không còn gì, làm sao chịu nổi được công kích của thần khí này, thần trực tiếp bị tiêu diệt. Trong lòng của Nhạc Thành run lên, thực lực của Na Tra đúng là khủng bố, không biết nếu như mình chống lại hắn ta thì sẽ như thế nào. Cho dù mình có Hạo Thiên Tháp, nhưng kết quả này cũng khó mà nói trước được. Không gian chu không sụp đổ, bây giờ lại khôi phục lại. Sắc mặt của Na Tra trắng bệch, khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản thiếu niên, trên mặt không chút huyết sắc, vội vàng lấy mấy viên đan dược nhét vào miệng. Lúc này trên không trung người của liên minh ba đạo đã nhốn nháo mà tan rã, ai ai cũng chạy trốn. Minh Hà lão ma chỉ còn lại nguyên thần mà chạy rồi, thân thần của âm hồn lão ma bị tiêu diệt. Những người còn lại trong liên minh ma đạo sao còn dám ở lại đây nữa? Mà một đám thiên binh thiên tướng cũng không còn thực lực để đuổi theo. Đạo hữu vừa mới thi triển ra Hạo Thiên Tháp, không biết đạo hữu có quan hệ gì với Hạo Thiên Đại Đế. Na Tra khôi phục lại một chút rồi đi tới trước người Nhạc Thành. Lúc này nhìn Nhạc Thành, trong mắt của Na Tra đã hoàn toàn có Nhạc Thành trở thành người cùng đẳng cấp với mình. Hắn ta rất rõ ràng thực lực của Nhạc Thành cũng không hề ở dưới hắn ta. Na Tra, hắn là đệ tử của cha ta, người không cần hỏi thăm lung tung. Long Cát công chúa nói với Na Tra một câu. Thì ra là vậy, khó trách thực lực của đạo hữu mạnh như thế, hóa ra là đệ tử của Hạo Thiên Đại Đế. Na Tra nói với Nhạc Thành, vậy đạo hữu hẳn là người của Hạo Thiên Môn có đúng không? Môn chủ Hạo Thiên Môn Nhạc Thành. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, trong lòng có hơi nghi ngờ. Na Tra này hỏi chuyện này để làm gì? À, vốn định mời Nhạc Thành đạo hữu đến liên minh tiền đạo của ta một chuyến, nhưng bây giờ ta thực sự không dám. Đa tạ đạo hữu đã giúp đỡ. Na Tra một lần nữa đa tạ. Na Tra thì lễ với Nhạc Thành, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Na Tra đạo hữu, không có gì. Nhạc Thành đáp, liên minh tiền đạo, Nhạc Thành đúng là không muốn đi. Mình ở trong chiến trường hồng hoang này, lĩnh ngộ hơn 200 năm mới là chuyện quan trọng. Na Tra, người đây là có ý gì? Chẳng lẽ liên minh tiền đạo các ngươi đang khinh thường chúng ta sao? Long Cát công chúa tức giận trừng mắt nhìn Na Tra. Long Cát tỷ tỷ, tỷ đã oan cho ta rồi, ta nào dám chứ? Ta vốn là cầu còn không được, còn đang rất khổ tâm đây này. Na Tra mang vẻ mặt vô tội nói với Long Cát công chúa. Khổ tâm cái gì? Người khinh thường chúng ta thì có, chúng ta vừa giúp người một mạng, người lại làm như thế. Nếu người không tìm được lý do, thì đừng có trách ta không để mặt đấy. Long Cát công chúa chậm chậm nói. Được, vậy thì ta nói. Na Tra do dự một chút sau đó nói. Ta cũng mới biết cách đây không lâu, nghe nói ở trong Thanh Hoa Thành, Hạo Thiên Môn đã giết chết Tưởng Quang, một trong 36 thiên tướng. Mà trong chiến trường Hồng Hoang, 36 thiên tướng trong liên minh tiên đạo, bây giờ chỉ còn lại 35 người ở bên trong. Nếu như biết Nhạc Thành đạo hữu chính là người đã giết chết Tưởng Quang, thì hậu quả có thể tưởng tượng ra được. Đến lúc đó, đến cả ta cũng không có cách gì đâu. Nhạc Thành nghe được lời nói của La Tra, nghi hoặc trong lòng được gỡ bỏ. Hóa ra là vậy, Tưởng Quang bị mình đánh chết. Người trong 36 thiên tướng này chắc chắn sẽ tìm đến mình báo thù. Đối với chuyện này, thật ra Nhạc Thành cũng không để tâm đến. Lục Trương sau khi giết chết Tưởng Quang thì đã tính đến chuyện 35 người còn lại sẽ tìm mình báo thù. Liên minh tiền đạo cũng sẽ không bỏ qua cho Hạo Thiên Môn, cho nên Nhạc Thành mới đến Thường Thiên tìm Trần Võ Đại Đế. Ít nhất thì Trần Võ Đại Đế có thể làm cho liên minh tiền đạo không tìm Hạo Thiên Môn gây phiền phức. Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là 36 thiên tướng kia, ta còn chẳng thèm để vào mắt, ta không muốn đến liên minh tiền đạo của ngươi đâu. Long Cát công chúa bĩu môi, ngần ngả nói. Ngạo Tuyết sư muội, sao ngươi lại ở đây? Khi ta vào chiến trường Hồng Hoang, ta nghe sư phụ nói, sư ba đang tìm ngươi khắp nơi, không ngờ ngươi lại đến chiến trường Hồng Hoang. Nếu không thì ngươi đi theo ta đi, đến lúc lối ra được mở ra, ta sẽ bảo người đưa ngươi ra ngoài là được. Na Tra nói với Xích Ngạo Tuyết. Sư huynh, không cần đâu, ta muốn cùng với Long Cát tỷ tỷ đi một chỗ. Xích Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Nhạc Thành, trong lòng tất nhiên là muốn đi theo bên cạnh Nhạc Thành, nhưng lại ngượng ngùng không có nói ra. Cho nên, đành phải nói là đi theo bên cạnh Long Cát công chúa. Ngạo Tuyết, người muốn đi theo bên cạnh Nhạc Thành, sao lại kéo ta vào? Long Cát công chúa cười cười nói. Long Cát tỷ tỷ, người còn trêu chọc ta. Mặt của Xích Ngạo Tuyết đỏ lên, lập tức đi đến bên cạnh Nhạc Thành. Luôn là một Ngạo Tuyết tiền tử cao ngạo. Lúc này ở trước mặt Nhạc Thành lại có vài phần hương vị của tiểu nữ nhân. Sư muội, chẳng lẽ người... Na Tra kinh ngạc nhìn Xích Ngạo Tuyết và Nhạc Thành, dường như không thể tin nổi. Hắn ta hiểu rõ sư muội này của mình luôn luôn cao ngạo, lạnh lùng và yêu kiêu. Sư huynh, người cũng muốn trêu chọc ta sao? Xích Ngạo Tuyết thẹn thùng trừng mắt nhìn Na Tra. Ta nào dám chứ? Như vậy cũng tốt. Nhạc Thành đạo hữu, có sư bá ta ở đây, sau này 35 thiền tướng tuyệt đối không dám tìm người gây chuyện. Na Tra như là có chút thầm ý nhìn Nhạc Thành mà nói. Na Tra đạo hữu lại nói đùa rồi. Nhạc Thành cười nói, Nhạc Thành đúng là không để 35 thiên tướng vào mắt. Nếu không lúc trước sẽ không đánh chết Tưởng Quang. Thứ Nhạc Thành sợ chính là liên minh tiền đạo như một lớp sương mù dày đặc vậy. Mọi người lập tức chia nhau rời đi. Xích Ngạo Tuyết đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Na Tra cũng không nói gì nữa, mang theo đám thiên binh thiên tướng rời đi. Mà năm người Nhạc Thành cũng rời khỏi chỗ này, ngay lập tức đến một ngọn núi xa xôi. Diễm Ma, âm phong bạo này cũng không tệ lắm nhỉ. Người luyện hóa nó đi. Nhạc Thành từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra âm phong bao, đưa cho Diễm Ma. Âm phong bao cũng là một thần khí, cấp bậc giống như là Phật Tổ Liên Đài mà Hoàng Ma Tán Nhân bây giờ đang luyện hóa. Nhưng nếu so sánh thì Phật Tổ Liên Đài hẳn là mạnh hơn một chút. Đa tạ môn chủ. Diễm Ma kích động vô cùng, đây chính là thần khí đấy. Tất cả cực phẩm ma khí hiện tại trên người của nàng cũng không có cái nào so sánh được với món thần khí này. Ở trong tiên ma giới, mấy ai có được thần khí đâu. Nhưng bây giờ nàng lại đang có một kiện. Thú mà có chút hâm mộ, pháp bảo cấp bậc thần khí ai cũng phải hâm mộ thôi. Ngày sau đó, Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều động khí tức lên. Sau một hồi đại chiến vừa qua, hắn đã tiêu hao gần như không còn bao nhiêu thể lực. Mà trong đầu Nhạc Thành lại đang cân nhắc chuyện giao thủ với Minh Hà Lão Ma. Vẫn là kinh nghiệm của mình còn chưa đủ khả năng. Nà Trà đánh chết âm hồn lão ma kia, chính mình cũng chỉ có thể dựa vào Hạo Thiên Tháp mà phá hủy thân thể Minh Hà Lão Ma. Mấu chốt chính là nằm ở kinh nghiệm giao đấu thôi. Mà ở trong lần giao đấu này, Nhạc Thành cũng biết mình đang ở lực lượng thần thông, không gian thần thông còn có những thiếu sót trên Trù Tiên Diệt Ma kiếm quyết và phương hướng tiếp theo phải lĩnh ngộ, thu hoạch được cũng không ít. Tiếp là phải đến đóng cửa lại một lần nữa bế quan. Trong lúc Nhạc Thành lại bế quan lĩnh ngộ, danh tiếng của Kim Giáp Chiến Thần trong chiến trường Hồng Hoang cũng truyền đến tận đây, mà thân phận Kim Giáp Chiến Thần cũng hô to lên bốn phóng ra ngoài. Trên người Kim Giáp Chiến Thần có được thần khí thượng cổ giống như là Hạo Thiên Tháp. Hơn nữa, gần 100 năm trước đây đã từng xuất hiện một lần ở Hạo Thiên Tháp. Mọi người cũng đoán được Kim Giáp Chiến Thần là người trong Hạo Thiên Môn. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Hiện tại trong chiến trường Hồng Hoang, gần như là không có mấy người không biết Kim Giáp Chiến Thần. Minh Hà Lão Ma trong Liên Minh Ma Đạo bị trọng thương, thu lại âm phong bao, chặt đứt Hỏa Vân Côn. Chiến tích này quả thực là điên cuồng. Minh Hà Lão Ma ở trong chiến trường Hồng Hoang 70 năm còn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Trên một dãy núi rộng đến 100 vạn dặm ở chiến trường Hồng Hoang, có không ít kiến trúc cung điện được mở ra. Điều này đối với cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên mà nói là quá dễ dàng. Cung điện khổng lồ trải dài hàng ngàn dặm, đây là một trong những nơi tập trung của Liên Minh Tiên Đạo. Chiến trường Hồng Hoang bao la vô biên là nơi tụ tập trong Liên Minh Tiên Đạo. Ít nhất có đến hơn 10 người nắm trong tay 4 trọng thiên trong Liên Minh Tiên Đạo. Bây giờ, có rất nhiều cường giả đang tiến vào chiến trường Hồng Hoang, số lượng đã đến hàng chục triệu lần. Trong một tiểu sảnh, lúc này tụ tập 35 bóng người. Trong đó có 2 người mà nếu Nhạc Thành có mặt ở đây thì nhất định cũng biết chính là 2 người Kim Du và Trung Anh mà khi vừa mới tiến vào chiến trường Hồng Hoang, Nhạc Thành đã gặp qua. Mà 35 người này đều mặc chiến giáp trên người, chính là 35 người còn lại trong 36 thiên tướng của Thiên Đình. 36 thiên tướng lần lượt là Tưởng Quang, Trung Anh, Kim Du, Ân Giao, Bàng Dục, Lưu Cát, Quan Vũ, Mã Thắng, Ôn Quỳnh, Vương Hiện và rất nhiều những người khác nữa. Tưởng Quang huynh đệ bị Hạo Thiên Bồn đánh chết, chúng ta nhất định phải báo thù. Lúc này Trung Anh lạnh lùng cất tiếng nói, trong mắt tràn ngập lửa giận. Tất nhiên là vậy, mối thù của Tưởng Quang huynh đệ chúng ta nhất định phải báo, chỉ là ta nghe nói thực lực của Kim Giáp Chiến Thần kia vô cùng cường hãn, ngay cả Minh Hà Lão Ma cũng bị trọng thương, mất đi thân thể. Trong chúng ta sợ là không có người nào đối địch lại được. Một hán tử trung niên mặc chiến giáp lo lắng nói, người này là Ngô Minh Viễn, được xem là một trong những người có thực lực mạnh nhất trong thiên tướng. Chúng ta một mình không ai là đối thủ, nhưng chúng ta có thể liên thủ lại, dám giết chết Tưởng huynh đệ, cho rằng 36 thiên tướng chúng ta dễ đối phó như vậy sao? Kim Du lạnh nhạt nói, trong mắt ngập tràn sát ý. Một nơi sâu thẳm vô biên trong ngân hà, bên trong có cung điện dài vạn dặm, cũng là nơi Liên Minh Ma Đạo tụ tập. Lúc này trong một gian thạch thất, nguyên thần thể của Minh Hà Lão Ma đang mặt mày âm trầm. Đả kích lần này với hắn ta quá lớn, thực sự là tổn thất nghiêm trọng. Mất đi thần thể, đánh mất âm phong bao, cái giá này quá lớn. Tiểu tử, ta nhất định sẽ báo thù, ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Minh Hà Lão Ma cười lạnh rít lên, hai mắt tràn đầy lửa giận. Mà lúc này, ở trong một căn mật thất ở U Minh Thành, lại có một người giống như đúc với Minh Hà Lão Ma đang mở hai mắt ra, chính là một đạo nguyên thần phân thân do Minh Hà Lão Ma để lại. Hạo Thiên Tháp ở đây, đại sư huynh đang một mực đi tìm Hạo Thiên Tháp, vậy mời đại sư huynh đến chiến trường Hồng Hoang báo thù cho ta. Nguyên thần phân thân của Minh Hà Lão Ma trong nháy mắt liền biến mất khỏi mật thất, cũng không thấy đâu nữa.